Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2637 thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu tiên giả tiến vào hợp thể kỳ phía sau, kinh mạch mở rộng, có khả năng dung nạp càng nhiều pháp lực, trừ cái đó ra tu sĩ thần hồn cũng sẽ tùy theo lớn mà nhập thể, lấy hạ tu sĩ nhục thân bị hủy, thần hồn bám vào nguyên anh bên trong, cùng một chỗ bỏ chạy, nguyên anh bị diệt thân tử đạo tiêu, hợp thể đằng sau, nhục thân bị hủy, nguyên anh cùng thần hồn có thể tách ra chạy. Chú Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, thực bị đối phương trùng hạ cấm chế, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người khác xâm lược. Hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Hư không chấn động vặn vẹo, đại lượng đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, yêu ngư yêu tôm phủ kín mặt biển, số lượng nhiều, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Kim Hồng chân nhân coi như không nghe thấy, căn bản không bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh nhướng mày, Lâm Thước có khắc chế thần thức công kích bảo vật vậy thì thôi, Kim Hồng chân nhân cũng có. Thần thức công kích, đã sớm đề phòng các ngươi chiêu này, đã các ngươi không thức thời, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Kim Hồng chân nhân cười lạnh nói, lấy ra một cái màu vàng kim nhạt chuông nhỏ, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đang đang đang, nương theo lấy một trận vang dội, tiếng chuông vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Vương Trường Sinh thần sắc như thường, Uông Như Yên kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên cao rớt xuống. Hư không chấn động vặn vẹo, hiện lên ra vô số kim quang, hóa thành từng thanh kim sắc phi kiếm, phá toái hư không, thẳng đến Uông Như Yên mà đi. Cùng lúc đó, một cái cự đại hóa hình người hư ảnh xuất hiện tại Kim Hồng chân nhân đỉnh đầu, hình người hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, đồng thời há mồm phun ra một vệt kim quang. Kim quang một cái mơ hồ, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh phía trước cũng từ hợp thể tu sĩ trên tay đào thoát qua, bất quá kia là vô tộc, hơn nữa lúc ấy cách một khoảng cách nhường Thận Long chế tạo huyễn thuật. Vương Trường Sinh thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vệt kim quang vừa hiện mà ra thẳng đến Vương Trường Sinh chán mà đi. Vương Trường Sinh không biết đạo cái này cái gì thần thông, không dám đón đỡ, tế ra một cái lam quang lưu chuyển bất định trường qua, đánh về phía kim quang. Khanh, nhất thanh kim chúc đụng nhau trầm đục, lam sắc trường qua bay rớt ra ngoài, bị kim quang đánh trúng địa phương biến thành kim sắc, không có qua bao lâu, lam sắc trường qua biến thành kim sắc trường qua. Điểm vật thành kim, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, kim sắc trường qua rất nhỏ lắc lư, đung đưa không ngừng. Hai đạo kim quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám đón đỡ, song quyền khẽ động, dày đặc lam sắc quyền ảnh bắn ra, đánh tan hai đạo kim quang. Kim quang lóe lên, một đầu kim mông mông đại thủ lăng không hiển hiện, tiếng la giết trùng thiên, đao kiếm đụng nhau thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai, chấn động đến màng nhĩ của hắn vang ong ong. Kim Hồng chân nhân mặt lộ cười lạnh, coi như Vương Trường Sinh là thể tu, bị đánh trúng không chết cũng tàn phế. Vương Trường Sinh có kim bằng bội hộ thân, căn bản không bị ảnh hưởng, huy động Thái Hạo Trảm Linh Đao, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, nhất thanh, Vương Trường Sinh bay rất ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hợp thể tu sĩ pháp lực so với hắn tràn đầy nhiều, thi triển ra thần thông uy lực càng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh phát giác được cái gì, thân hình thoát một cái, một vệt kim quang gặp thoáng qua cánh tay trái của hắn không ngừng chảy máu, có thêm một vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nhục thể của hắn có thể ngạnh kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo, kim quang uy lực không nhỏ, nếu không phải nhục thân cường đại, Vương Trường Sinh cánh tay trái đoán chừng liền không có. Kim Hồng chân nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, đổi làm phổ thông luyện hư tu sĩ, cánh tay này đã sớm đoạn mất, Vương Trường Sinh nhục thân tu luyện không sai. Uông Như Yên ngực sáng lên một đạo lam quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước lăng không hiển hiện, dày đặc kim sắc phi kiếm đánh vào thượng diện truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, quả hồng trọn mềm bóp, Kim Hồng chân nhân tính toán trước diệt sát Uông Như Yên, lại đối phó Vương Trường Sinh. Một kích không thành, Kim Hồng chân nhân đang muốn thi triển mặt khác thần thông, một tiếng vang dội gõ chiêng tiếng vang lên. Chấn hồn la, gõ chiêng tiếng truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, sớm tại Vương Trường Sinh đối phó Lâm Thước thời điểm, Vương Hướng Vinh liền chạy chui, cái này Vương Trường Sinh kế hoạch. Uông Như Yên đã dán lên thiên hồn hộ linh phù, một tia ô quang bao lại toàn thân. Mặc dù có thiên hồn hộ linh phù, Uông Như Yên vẫn còn có chút khó chịu. Mặc kệ là phù triện còn là bảo vật, chỉ có thể suy yếu công kích uy lực, nếu như thi pháp giả tu vi rất cao, có bảo vật bản thân cũng muốn thụ thương. Nếu như Vương Trường Sinh tu luyện tới đại thừa kỳ thi triển chấn thần hống, Kim Hồng chân nhân có bảo vật bản thân cũng muốn thụ thương. Kim Hồng chân nhân tựu không có nhẹ nhàng như vậy, thần hồn công kích bảo vật tương đối chân quý, chủ yếu là vật liệu khó tìm, thiên hồn thạch luyện chế thành thần hồn công kích bảo vật uy lực không lớn, huyền hồn thần tinh đặc biệt thiếu thấy. Hắn có suy yếu thần thức công kích bảo vật nhưng không có suy yếu thần hồn công kích bảo vật, phù triện càng hiếm thấy hơn. Kim Hồng chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên cao rớt xuống, bị thương không nhẹ. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, một đạo so một đạo chảy xiết, liên miên bất tuyệt chụp về phía Kim Hồng chân nhân. Năm đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đem Kim Hồng chân nhân bao bọc vây quanh, đồng thời trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy đường kính có hơn 10 vạn trượng, hấp lực cường đại đem Kim Hồng chân nhân đi đáy biển thu lại. Kim Hồng chân nhân hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, hình người hư ảnh phát ra hét lớn một tiếng, phun ra một đạo kim mông mông hào quang, chụp vào phía dưới vòng xoáy cùng sóng nước vòi rồng. Kim sắc hào quang những nơi đi qua tất cả đều bị định trụ. Một tiếng vang dội, tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp 10 vạn dặm. Kim Hồng chân nhân cảm giác trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên nhất biến, bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường, hai tên tu sĩ vô tộc hướng hắn chém giết tới. Huyễn thuật, Kim Hồng chân nhân quá sợ hãi, phải biết hắn nhưng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, đơn giản nhường hắn lâm vào huyễn thuật bên trong, cái này thượng phẩm thông thiên linh bảo. Kim Hồng chân nhân sắc mặt lạnh lẽo, bên ngoài thân kim quang đại phóng, thôi động pháp tướng, công kích bốn phía. Non nửa khắc sau, huyễn thuật bị phá, Kim Hồng chân nhân thoát khốn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hồng chân nhân thần thức mở rộng cũng không phải là phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hiển nhiên bọn hắn đã thoát ra thần trí của hắn phạm vi cảm ứng. Hắn lấy ra một mặt kim quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng nói: Tôn đạo hữu, ta phát hiện hai tên vu tộc gian tế, trên tay bọn họ có được to lớn tình báo, bọn hắn ngay tại này một mảnh hải vực, lập tức phong tỏa này phiến hải vực, toàn lực truy nã bọn hắn, một nam một nữ, nam là thể tu, nữ chính là âm tu. Từ ngươi trên tay chạy thoát, ngươi không có nói đùa chớ, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm nam tử vang lên. Bọn hắn lấy được Tiêu Dao chân quân lưu lại trấn hồn la, còn nắm giữ một môn cường đại huyễn thuật thần thông, nếu không phải như thế ta như thế nào lại để bọn hắn chạy trốn, tốt, lập tức phái nhân phong tỏa này phiến hải vực, nhất định phải bắt được bọn hắn. Cái gì, trấn hồn la, ta lập tức phân phó xuống dưới. Kim Hồng chân nhân thu hồi pháp bàn, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, tiêu thất ở chân trời. Đáy biển, thềm lục địa phía dưới. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hướng Vinh ghé vào song đồng thử trên lưng, song đồng thử tại đáy biển nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, Vương Hướng Vinh sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Vương Trường Sinh cánh tay trái không ngừng chảy máu, nếu không phải có chấn hồn la, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Nghĩ đến đối phương ngay lập tức sẽ phong tỏa này một mảnh hải vực, bố trí trận pháp cần thời gian, thụ chiến sự ảnh hưởng, lưu tại hậu phương trận pháp sư cũng không nhiều, bọn hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây. PS, không hội vượt đại cảnh giới giết địch qua mấy chiêu có thể chạy là được, về sau sẽ dùng đến cái này, nhân tự viết một cái tiểu kịch bản. Cách chương.